Siêu cấp cưng chiều, chương 1267, chủ Doãn là nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu vùng vẫy muốn xuống đất, nhưng cánh tay Thương Úc siết chặt, không suy chuyển chút nào. Thương Tung Hải đi đến vỗ vai anh, thở dài. TK yếu diễn, thả con bé xuống đi. Nhưng Tiêu Diệp Huy đã tát ông ta một bạt tai thật vang dội. Đó vốn nên là đứa con trai xuất sắc nhất, kiệt tác hoàn hảo nhất của ông ta. Vậy mà người thừa kế được ông ta dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ lại bị những người trước mắt này bức từ. Tiêu Hoàng Đạo trợn mắt nhìn Thương Tung Hải, chống xe lăn đứng dậy. Lão cáo giả đúng là danh bất hư truyền, trong tình huống nhiều người vây công như vậy cũng có thể thoát chết. Ông thật khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Tử biên giới vẫn thừa nhận thân phận anh cả của Tiêu Diệp Huy. Một màn chia ly đã từng diễn ra nay lại lặp lại lần nữa. Thương Tung Hải đứng chắp tay, bình thản nhìn đối phương. Không phải chỉ có ông mới biết chơi trò dương đông kích tây. Lão Tiêu à, hai ta đấu cả đời, ông không biết mệt sao? Mệt chứ, nhưng tôi vui vì thế. Tiêu Hoàng Đạo chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt bỗng hung tàn. Lẽ nào giờ ông cho rằng kết cục đã định? Tiêu Hoàng Đạo đã nắm chắc chắn phần giết được Thương Tung Hải, nhưng ông ta đã tính sai một chuyện. Ngay khi ông ta bóp cò, bỗng có người ở sau lưng đẩy ông ta ngã nhào, đạn bắn sượt qua vai áo Thương Tung Hải trúng ngay đầu vai Tiêu Diệp Nham. Ông ta nhìn Tiêu Diệp Huy nhắm mắt mà không chớp mắt. Hắn đã từng là đứa con trai ông ta kiêu ngạo nhất, vậy mà đến chết cũng không chịu nhìn ông ta. Cả đời này Tiêu Hoàng Đạo chưa từng biết viết hai chữ thất bại. Ba, Doãn Mạt thét chói tai, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai ngờ rằng ngay khoảnh khắc cuối cùng, Doãn Chí Hoành lại phản bội Tiêu Hoàng Đạo. Ông ta vừa nói vừa nhìn bụng Lê Tiểu. Tôi để mắt đến cô nên mới giữ mạng cho cô, tiếc thay cô không biết phải trái. Lê Tiểu mặc kệ ông ta, cùng với Tô Mặc Thời tỉ mỉ lau vết máu cho Tiêu Diệp Huy. Ngũ Tử biên giới lại tiến lên. Tô Mặc Thời mím môi, cúi đầu. Diễn ra, xin cậu để em ấy xuống. Đám Thẩm Thanh Giã cũng đồng thanh. Diễn ra, cầu xin cậu. Đôi mắt Tiêu Hoàng Đạo tràn đầy điên cuồng khoái cảm. Nếu ông ta không chết yên thân thì Thượng Tung Hải cũng đừng hòng sống sót. Trong chớp mắt, sự cố khiến người ta khó lòng tưởng tượng phát sinh. Cảnh tượng này rung động cõi lòng mọi người, đặc biệt là Tiêu Hoàng Đạo. Sau cùng, Thương Úc không đành lòng khi nghe lời thỉnh cầu của Lê Tiếu, vì cô thật chặt một lúc mới cứng rắn nói. 3 phút, được, thế gian có muôn loại tình cảm. Chỉ có tình nghĩa thất tử biên giới khiến người ta cảm động. Lê Tiếu vuốt ve mặt Thương Úc, tựa trán bên tay anh. Xin anh đấy, đây là lần đầu cô cầu xin Thương Úc, không phải vì Tiêu Diệp Huy mà vì Ngũ Tử. Họ vẫn đang chờ cô. Bất hòa giữa Tiêu Diệp Huy và Lục Tử, có lẽ anh ta đã từng do dự, từng hối hận, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi một mình. Cho tới bây giờ, anh ta vẫn luôn không thể làm chủ bản thân, lại đắn đo xem tất cả là địch. Họ cùng cúi đầu, nói lại câu đã từng nói 3 năm trước. Huy Tử, kiếp sau gặp lại. Sau khi gặp lại, họ đã không còn gọi anh ta là Huy Tử nữa. Có lẽ từ rất lâu, anh ta đã định sẵn trốn về cho mình. Thất vọng cùng cực, đành phải phó mặc thân này. Nhưng Thương Úc cúi đầu, cố chấp nói. Tiếu Tiếu, anh không tin em. Lê Tiểu đành nhắm mắt, tuy không khóc lại khổ sở vô vàn. Thương Tung Hải nhìn Lê Tiểu. Con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lê Tiếu trả lời, Thương Úc rảo bước đến cạnh cô, kéo cô vào lòng, giọng lộ rõ sát khí. Ông lắm lời quá, chết cũng đã chết, cần gì phải từ biệt. Anh lại nha lùng mím môi, bể Lê Tiểu đi về phía chiếc Marauder. Người đã chết rồi, vẫn nên giữ thể diện cho người đã từng là anh cả này. Tiêu Hoàng Đạo cười nhạt rồi đi đến trước mặt Thương Tung Hải, đôi mắt điên cuồng. Sư đệ, dù bắt tôi đi nữa, ông cũng không cứu được Lê Tiểu đầu, ha ha ha. Thương Úc bỗng nheo mắt, đang định tiến lên lại nghe Tiêu Hoàng Đạo nói. Năm xưa nhà họ Mộ không thể thoát chết, nếu Lê Tiếu là đời sau của nhà họ Mộ thì cũng nên đoàn viên với chúng rồi. Tiêu Hoàng Đạo đẩy Doãn Chí Hoành ra, tập tễnh bò dậy, nhìn quanh mới phát hiện tâm phúc của mình đã bị đội cảnh sát đặc nhiệm bao vây. Thất bại rồi, ông ta đã bị đánh bại hoàn toàn. Tiêu Hoàng Đạo tự xưng lắm mưu nhiều kế, lại không ngờ rằng biến số lớn nhất nằm ở Doãn Chí Hoành. Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiểu, cô không khóc nhưng nét mặt lại cực kỳ buồn bã. kiên cường như Lê Tiểu, dù trái tim sắt đá nhường nào cũng không thể ngó lơ cái chết của Tiêu Diệp Huy. Tiêu Hoàng Đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, chuyện đến nước này, dù tôi có chết cũng phải kéo mấy người chôn theo. Ngay khi dứt lời, ông ta vén tay áo, móc khẩu súng lục đã giấu sẵn, nhắm vào trán Thương Tung Hải bóp cò. Trước đó ông ta đắn đo không ra tay cũng vì chờ giờ phút này. Tiêu Hoàng Đạo biết bản thân đã là thú vào chuồng, ra tay tùy tiện chẳng những thất bại mà còn rước họa vào thân. Lúc này Thương Tung Hải chỉ cách ông ta ba bước, dù tổ chức Hắc Ưng và cảnh sát đặc nhiệm có ra tay cũng phí công. Ông ta muốn một sủng đoạt mạng, Lê Tiếu dịu giọng đồng ý, trượt khỏi ngực anh, nhưng vì tê chân suýt chút nữa không đứng vững được. Cô bình tĩnh lại, từ từ xoay người nhìn Ngũ Tử biên giới, tiến về phía trước. Năm anh em chia làm hai bên đi theo sát cô đến trước mặt Tiêu Diệp Huy. Thường Úc vững như núi, gương mặt anh Tuấn lạnh lùng khác thường. Ba đừng xen vào, Thương Tung Hải ích cau mày, tăng lực cánh tay, người cũng đã chết rồi, cho họ cơ hội từ biệt thôi. Đám Hạ Sâm và Cận Nhung chắn trước mặt anh. Hạ Sâm hỏi, Thiếu Diễn, bọn anh ở đây cá, thả em dâu xuống đi, không sao đâu. Tránh ra, đáy mắt Thương Úc âm u như đầm nước lạnh không một chút độ ẩm. Cách chương.